Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4819, khách điếm Phong Vân 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thiên Thủy cùng Mặc Duẫn Dục đang ở sửa sang lại một đại điệp ngay ngắn mộc thẻ bài thượng có cái này biên giới văn tự, là tự hào ước chừng có 1000 cái mộc bài. Lưu Thiên Thủy mới đưa trong tay bút một ném, huy động bùn rùn thủ đoạn. Ta đi, lão tử đời này viết quá con số, cũng chưa hôm nay nhiều. Hắn lời này, khiến cho phòng còn lại người cười cười. Kỳ thật, thẻ bài hôm qua nên chuẩn bị, cố tình, mà ghép cái gia hỏa nghĩ đến sắp vớt thượng một bút, đắc ý vênh váo, cái gì đều chuẩn bị tốt, cố tình, quên quan trọng nhất thẻ bài, lúc này mới sẽ chỉ hoãn một ít thời gian. Lúc này, trưởng quầy kêu điếm tiểu nhị lên lầu tới thình. Thật sự toàn viết hào. Khúc Đản Nhi quét mắt mặt bàn thẻ bài, dùng không quen thuộc bên này chữ viết, viết ra tới tử, siêu siêu vẹo vẹo, cùng học sinh tiểu học không sai biệt lắm. Bất quá, nàng lâm thời thỏ qua tới, cũng không nhiều lắm yêu cầu. Kìa chạy nhanh đem đồ vật thu thập một chút, chúng ta đi xuống. Nguyên bản, chính là Tần Lĩnh bọn họ chú ý, chính là như vậy náo nhiệt sự tình, nàng sao lại đứng ở một bên nhìn. Chân chính đứng ngoài cuộc người. Đại khái chỉ có Mặc Liên Thành, thiếu niên cùng Tiểu Kiều Kiều. Ở lầu hai một chỗ lịch sự tao nhã ghế lô nổi, Mặc Liên Thành đem Tiểu Kiều Kiều giao cho thiếu niên trong tay. Người trước nhìn Tiểu Kiều Kiều, thiếu niên vui gật gật đầu, vội không ngừng đem Tiểu Kiều Kiều ôm lấy. Mặc Liên Thành đi đến cửa sổ, an tĩnh mà chú ý bên ngoài tình huống. Khúc Đản Nhi cười liếc hắn một cái, sau đó, cao hứng mà đi xuống lầu. Mặc Duẫn Dục cùng Lưu Thiên Thủy là mang theo kia cái sọt nóng hầm hập bài tử, đuổi kịp. Đại đường, những cái đó có thể dọn đi cái bàn, chiếm địa phương sự vật, thậm chí là quầy, đều bị trường quầy gọi người dọn tới rồi hậu viện đi. Nguyên bản liền rộng mở đại đường, lớn hơn nữa. Ở đại đường trung gian, có một cái tiểu đài cao, kỳ thật, chính là mấy chương cái bàn hợp lại đắp lên một chương lửa đỏ đại bố, vui mừng một chút, lại mang lên một chương án bàn. Vây quanh cái này tiểu đài, toàn bộ là trường ghế, bài đến chỉnh chỉnh tề tề, lại cũng rậm rạp, phòng chừng một cái người trưởng thành ngồi xuống đi, chỉ có thể miễn cưỡng duỗi chân. Thô sơ giản lược tính tính, ít nhất có thể ngồi gần ngàn người. Như thế đơn sơ phòng đấu giá mà, đại khái chỉ có này một chỗ. Ở lầu hai thượng hành lang, lại bày một vòng ghế dựa, là đơn độc ghế dựa, một loạt mà qua, nhưng thật ra cách một chút khoảng cách. Bãi xuống dưới, ước chừng có ba mươi mấy chương ghế dựa. Khúc Đản Nhi trên cao nhìn xuống mà đánh giá lâm thời bố trí, trong lòng vừa lòng. Người khác ngồi thoải mái không thoải mái, quan nàng một cái quỷ sự. Chỉ cần không phải bọn họ đi ngồi liền thành, lúc này, đoàn người mới hạ đến lâu, khoảng cách cửa gần nhất những người đó, lập tức liền thấy Khúc Đản Nhi. Tới, tức khắc, thật vất vả bị Mộc Liêu Tô cùng Cầm Phàn trấn áp xuống dưới người. Lần thứ hai kích động lên. Khúc cô nương, ta thành tâm tới mua ngươi linh nguyên quả, ngươi khai nhiều ít giới, ta đều có thể tiếp thu. Khúc cô nương, đem linh nguyên quả bán ta cho ngươi tiền, hơn nữa, hứa hẹn, 3 năm nổi, chỉ cần ngươi có việc phân phó xuống dưới, ta đều đi làm. Khúc cô nương, làm ta đi vào, chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói, chỉ cần ngươi chịu bán ta linh nguyên quả, bất luận cái gì điều kiện, đều hảo thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này kêu gào, tuy rằng bước chân một chút mà bắt đầu đi phía trước hoạt động, nhưng là thượng tính thủ quy củ, không có vọt vào tới. Xem ra là vừa mới kia phiên cảnh cáo nói chuyện khởi đến tác dụng. Khúc Đản Nhi đi đến cạnh cửa, đại nhân, Mộc Liêu Tô cùng Cầm Phàn tự động tự phát mà nhường ra một con đường. 4822, cách chương.